Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234. Sóc người quá nhiều, 5/9. Tại Dương Thúc Bảo trong ấn tượng, cảnh sát đánh quét hắc điếm chỉ cần móc ra súng đến hô một tiếng ngồi xuống đối phương hẳn là liền sẽ thành thành thật thật ngồi xuống mới đúng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà quay đầu liền chạy. Càng không có nghĩ tới sân bay cảnh sát nổ súng liền đánh. Còn tốt, người an ninh này không tính biêu hãn. Nếu không hắn hôm nay liền lại có thể xem một trận cảnh phỉ đối xạ mảng lớn. Tại Nam Phi làm cảnh sát là thật nguy hiểm. Bất quá thu nhập cũng là thật cao. Tiếng súng, đạp cửa âm thanh, tiếng chó sủa, người tiếng gào thét. Trạm thu nhận loạn thành một bầy, tiến vào khu xưởng sau hoàn cảnh ác liệt hơn, nước bẩn nước tiểu khắp nơi đều có, xú khí huân thiên, đại cầu chó con đều chen tại hàng rào trên miệng gâu gâu gâu kêu to. Có hai người theo văn phòng sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến, trông thấy cảnh sát giơ súng ngắn, bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hai người kia ngược lại là trung thực. Cái này vứt bỏ nhà máy trước kia là hải sản gia công nhà máy. Có một tòa dưới mặt đất kho lạnh còn có thể thấu hoạt sử dụng. Malone dẫn bọn hắn đi kho lạnh. Ngoài cửa treo từng chương chó da cùng mèo da. Đẩy ra kho lạnh đại môn bên trong thì là áp súc tại từng cái hòm gỗ bên trong thịt. Nhìn xem đẫm máu hiện trường. Động vật bảo hộ tổ chức đám người này tức nổ tung. Trạm thu nhận bị niêm phong, bọn hắn còn muốn bận rộn một trận, này một ít chộp tới chó lang thang, mèo hoang đều không có thành lập hồ sơ, dạng này rất phiền toái. Mèo chó đồng dạng mang theo đại lượng vi khuẩn virus cùng ký sinh trùng. Sợ nhất là bệnh chó dại, bọn chúng hỗn nuôi dưỡng ở cùng một chỗ một khi xảy ra chuyện chính là hoàn toàn chứng. Trạm thu nhận khẳng định không có dựa theo quy định cho chúng nó đánh vaccine. Còn tốt động vật bảo hộ tổ chức thành viên đối với đánh vaccine làm việc cũng không lạ lẫm. Bọn hắn lấy trước đến vòi phun cho mèo chó rửa sạch. Sau đó chuẩn bị từng cái thành lập hồ sơ. Mèo chó nhóm nhìn thấy nước tranh thủ thời gian hé miệng. Ngày nắng to nhóm người này thậm chí không có chuẩn bị cho chúng chậu nước. Đoán chừng là ôm nóng chết chết khát, càng bớt việc tâm tư. Nhìn xem không có mèo chó kiêng kỵ phun ra ngoài thanh thủy. Dương Thúc Bảo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời đến xem không có bệnh chó dại phát bệnh chó tồn tại. Phát bệnh chó sợ nước như sợ sư hổ. So sánh với người bình thường, mèo chó nhóm cùng hắn cùng Malone thân cận hơn một chút. Gặp này Nelson liền đem trong tay vòi phun đưa cho hắn nói ra. Ngươi đến cho bọn chúng tẩy một cái đi. Đây cũng quá ô uế. Bọn chúng quá đáng thương. Trạm thu nhận bên trong chó vẫn là dùng bên trong cỡ lớn chó làm chủ. Này cùng tình hình trong nước có quan hệ. Chó lang thang đa số là chạy mất hoặc là bị chủ nhân vứt bỏ mà thành. Cỡ nhỏ chó dễ nuôi dễ thu dọn. Vứt bỏ tương đối ít. Dù cho vứt bỏ bọn chúng dễ dàng cho bắt giữ, cũng sẽ bị dân nghèo hoặc là kẻ lang thang bắt đi. Hoặc là làm sủng vật hoặc là ăn thịt. Bên trong cỡ lớn chó đẹp mắt không tốt nuôi. Rất nhiều người vỗ đầu quyết định nuôi một đầu đại cầu. Cầu tử giờ còn dễ nói. Theo bọn chúng lớn lên vấn đề liền có thêm. Có ít người xem xét nuôi không được liền đem chó cho vứt bỏ. Loại này chó có tính công kích, cho trị an xã hội tạo thành rất nhiều tai họa ngầm. Người bình thường không dám hạ thủ đi bắt, chỉ có thể gọi điện thoại thông chi động vật cứu trợ trung tâm an bài trạm thu nhận nhân viên. Chuyên nghiệp đến xử lý, Dương Thúc Bảo một đầu cho chó thanh lý. Làm chuyện này nhất định phải có kiên nhẫn, còn tốt hắn cùng Malone không thiếu kiên nhẫn. La Lâm mang theo hồ sơ bản đến bên cạnh đến tiến hành đăng ký. Dương Thúc Bảo tẩy một đầu nàng liền chụp kiểu ảnh phiến đăng ký một phần tư liệu. Trong lúc đó nàng liền dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ dò xét lão Dương. chuyên chú nam nhân có mị lực nhất. Thompson cầm cái ống tiêm đi tới hỏi. Lần này chó lang thang giống như đa số là tạp phẩm loại. La Lâm lo lắng nhìn Dương Thúc Bảo một chút sau nói ra. Có thể là một chút chủng loại chó lang thang tạp giao mà thành đi. Loại này chó, ân, càng chắc nịch khỏe mạnh cũng càng thông minh hiểu chuyện. Thompson gật đầu nói, xác thực hiểu chuyện, trông thấy hắn cầm ống tiêm xuất hiện. Chen chúc tại Dương Thúc Bảo bên người mấy con chó co cẳng liền chạy. Dương Thúc Bảo biết bọn hắn lời này nói là cho mình nghe. Liền cười cười nói ra, có phải là chủng loại không quan hệ? Ta thu dưỡng bọn chúng không phải là vì lại đem bọn chúng tiến hành chuyển bán, mà là giữ lại thủ hộ ta bảo hộ khu. Thompson trầm mặc một chút lại yếu ớt mà hỏi, sẽ không là dùng bọn chúng tới đút sư tử đi. La Lâm lập tức một mặt kinh dị. Dương Thúc Bảo bật cười nói, ngươi nghĩ gì thế? Địa bàn của ta có 8 cây M2. Bọn chúng không tại một cái khu vực sinh hoạt. Bình thường gặp mặt đều rất khó. Chưa nói chi là phát sinh xung đột. La Lâm nhẹ nhõm cười nói, dạng này quá tốt rồi. Lúc đầu lão Dương coi là lần này đi theo Kendover đồng dạng. Đến trạm thu nhận đăng ký mang lên mèo chó liền có thể đi trở về. Kết quả lại là rửa sạch lại là đăng ký xây hồ sơ bọn hắn hao tốn một ngày thời gian. Còn tốt động vật bảo hộ tổ chức còn rất có lòng trách nhiệm. Kêu đi tại bến cảng giúp hắn liên hệ một chiếc vận xe hàng. Mèo chó nhóm bị tách ra nhét vào trong xe. Một mạch mang về địa bàn của hắn. Bến cảng một vùng xe hàng chính là nhiều. Bọn hắn trở về bên trong liên tục không ngừng đụng phải xe tải lớn. Nhanh đến tiểu trấn thời điểm còn chứng kiến một chiếc xe ngựa chở đi mỗi thân cây cối. Dương Thúc Bảo mới đầu tưởng rằng đưa đến chính mình địa bàn cây ăn quả. Cách tới gần phát hiện cũng không phải là như thế. Đây là một gốc cao lớn cây không hoa không trái. Xe chuyển vận mở đến bảo hộ khu biên giới ngừng lại. Toa xe mở ra, ma thú tinh linh nhóm đi ra dẫn đội. Này rất giống trại tân binh bên trong ban trưởng nhóm điểm binh tràng cảnh. John cùng Lucy đưa chúng nó phân biệt mang đi. Mới đến cẩu tử chưa thuần hóa không có khả năng trực tiếp đưa đi trông coi gia súc. Bọn chúng được an trí tại sinh mệnh thụ hạ tiến hành thống nhất thuần hóa. Theo trạm cứu hộ còn giải cứu một đám mèo. Số lượng không nhiều, chỉ có 8 con. Bọn chúng đối Dương Thúc Bảo rất không muốn xa rời. Dạng này lão Dương dứt khoát dẫn chúng nó đi nhà ngói thép màu ở tạm. Dù sao qua không được mấy ngày bọn chúng liền bị đưa đi Gian Brown cửa hàng thú cưng. Kêu đi cùng La Lâm một nhóm người cũng theo tới. Bọn hắn nhìn thấy thảo nguyên sau ấn tượng đầu tiên chính là nơi này thảo trường xu thế cũng quá tốt rồi đi. Như thế tươi tốt, như thế xanh biếc. La Lâm phát hiện vườn hoa, nàng muốn đi qua nhìn xem, kết quả hướng trong bụi cỏ vừa đi có 2 cái chuột bự một trước một sau chui ra. Cái này nàng dọa đến quá sức, đối Dương Thúc Bảo vươn ra cánh tay hung hăng ngao ngao gọi. Đây là muốn an ủi ôm một cái, lão Dương mới không cho đâu, hắn đang suy nghĩ một kiện sơ sót đại sự, gần nhất chuột xuất hiện tần suất có chút cao. Có phải là muốn bộc phát nạn chuột? Bảo hộ khu diện tích có 8 mét vuông cây số. Chuyển đổi một cái đây là hơn 1 vạn mẫu đất. Xem như tương đương rộng lớn. Cũng không biết trên đồng cỏ cất giấu bao nhiêu hang chuột. Có bao nhiêu chuột, chất dinh dưỡng đầy đủ. Đồ ăn sung túc, dùng chuột sinh sôi năng lực này rất dễ dàng tạo thành nạn chuột. Bảo hộ khu bên trong ngược lại là có thiên địch của chúng. Có thể rắn quá ít, còn bị an bài cho vườn rau làm môn thần. Trong đó cho số lượng còn thật nhiều, nhưng chúng nó phạm vi hoạt động giới hạn tại gia súc khu sinh hoạt vực. Không có cách nào khắc chế đàn chuột. Đây là cái vấn đề lớn. Nạn chuột nguy cơ một khi bộc phát sẽ rất phiền toái. Hắn phải nghĩ biện pháp khống chế chuột đồng cùng thỏ rừng số lượng. Mèo chó bị mang đi sau mọi người buông lỏng. Dương Thúc Bảo nhìn sắc trời một chút nói ra, có chút quá muộn, ta vốn định mang các ngươi thăm một chút ta bảo hộ khu. Dạng này chỉ có thể về sau có cơ hội lại mời mọi người. Keo đi rất lạc quan, nói ra, về sau chúng ta không thể thiếu liên hệ. Cái này không nóng nảy. Dương Thúc Bảo đi vào nhà bật đèn, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, đại hắc tiểu hắc vùng lấy cái đuôi to chạy ra. Tại cuối bậc thang hung hăng nhảy nhót, thô to cái đuôi đập vào thép màu ngói trên bảng phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Cùng gõ trống đồng dạng, trông thấy này hai cái nhãi con. Thompson cười, lão đại ngươi nơi này thật sự là ẩn giấu thật nhiều bảo bối. Còn có tiểu thủy giái cá nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.